Chương 340, lấy lô biện pháp. Mặc dù thân vùi lấp đại trận, nhưng là Khương Vân cũng không có chút nào thất kinh. Bởi vì đối với mình bây giờ tình cảnh, hắn cũng từng dự liệu được. Dù sao Hàn Thế Tôn đã nhắc nhở qua hắn, phải cẩn thận Mai Ngọc Nhi. Chỉ là, khi hắn đáp ứng cùng Thái Thượng Lao Tổ giao dịch về sau, tự cải biến ý nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, nếu như chính mình có thể trợ giúp Dược Thần Tông chiến thần hải tộc, như vậy hẳn là đủ để đền lấy đi bọn hắn hoàn chỉnh truyền thừa tổn thất. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là coi thường Mai Ngọc Nhi muốn lấy được hoàn chỉnh truyền thừa quyết tâm, Mai Ngọc Nhi căn bản không chịu từ bỏ ý đồ. Kỳ thật, đối với Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa, Khương Vân cũng không phải là rất coi trọng. Giống như Mai Ngọc Nhi thật thành tâm thỉnh giáo, có lẽ Khương Vân còn có thể sẽ nói đi ra, dù sao tính cách của hắn là ăn mềm không ăn cứng. Nhưng là hiện tại, Khương Vân lại là đặt quyết tâm, liền xem như giết mình, chính mình cũng sẽ không nói ra một chữ. Lắc đầu, Khương Vân không còn đi cân nhắc những này đã không có ý nghĩa vấn đề, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tới. Muốn rời đi nơi này, trực tiếp nhất biện pháp, nhất định phải theo trận pháp phía trên ra tay. Bây giờ Khương Vân, tại trên trận pháp cũng coi là đã nhập môn, đơn giản trận pháp, trên cơ bản đều khốn không được hắn. Nhưng là, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, một cái tông môn dùng để thủ hộ tự thân hộ tông trận pháp. Mặc kệ là trình độ phức tạp vẫn là uy lực, tuyệt đối đều là vượt qua tưởng tượng cự đại. Muốn phá vỡ, dùng chính mình trước mắt trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ rất khó làm đến. Chỉ là Khương Vân không phải xem thường từ bỏ người, dù là biết rõ không có khả năng, nhưng ít ra cũng muốn thử một chút. Bốn phía mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng là dùng Khương Vân mục đích, lại như cũ có thể rõ ràng trông thấy, nơi này diện tích cực kỳ trống trải, hẳn là tại lô phong trong lòng núi. Tại hắn quanh người mặt đất, thường cách một đoạn cự ly, tiêu trưng bày một viên hoặc mấy khỏa đan dược, một mực kéo dài đến hắn trong tầm mắt bên ngoài. Hiển nhiên, Dược Thần Tông hộ tông đại trận, liền là dùng những đan dược này bố trí ra. Muốn phá vỡ trận này, đầu tiên liền cần biết rõ ràng những đan dược này tác dụng. Mà khi hắn nhìn thấy những đan dược này thời điểm, liền biết trận pháp này, mình quả thật không phá nổi. Bởi vì những đan dược này, trừ bỏ số ít mấy loại tam phẩm trở xuống hắn có thể nhận ra đến bên ngoài, còn lại, hắn thậm chí cũng không nhận ra không khó tưởng tượng, những đan dược này hẳn là tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí bát phẩm. Mắt thấy phá trận vô vọng, hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân lại thử nghiệm bóp nát một khối truyền tống trận thạch, nhưng vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Hộ tông đại trận phía dưới đã phong tỏa hết thể truyền tống chi lực. Lúc này, Khương Vân rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phía trên. Đại khái cự ly đỉnh đầu khoảng 3 trượng, lơ lửng một tòa nửa người đến cao màu đen đan lô luyện thiên lô. Đây là Khương Vân lần thứ nhất chân chính trông thấy luyện thiên lô. Có thể thấy rõ ràng, thân lò phía trên bóng loáng vô cùng, không có chút nào ngoại vật cùng trận pháp bao trùm. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, dược thần luyện dược tạo nghệ, đích thật là đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đối với luyện dược sư tới nói, đỉnh lô phía trên chỗ khắc xuống trận pháp càng nhiều, đỉnh lô phẩm giai cũng liền càng cao, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược QNZ càng tốt. Nhưng mà luyện thiên lô lại là vừa vặn tương phản, kỳ thượng không có cái gì. Thế nhưng là, ai dám nói cái này luyện thiên lô phẩm giai quá thấp, ai dám nói nó luyện không ra tốt đan dược. Nhìn xem tôn này giản dị tự nhiên luyện thiên lô, Khương Vân không khỏi nghĩ đến ra dùng để luyện dược thạch nổi. Phàm là luyện dược sư, luyện dược thời điểm, đều truy cầu dược liệu phẩm chất dược tính, đỉnh lô phẩm giai cao thấp những này bên ngoài nhân tố. Nhưng đã đến dược thần cùng ra cảnh giới của bọn hắn, luyện chế bất luận cái gì đan dược, kỳ thật đã không còn cần phải mượn những này ngoại vật lực. Nhất là dược thần, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều có thể đơn giản làm thuốc, sở dĩ, đây mới thật sự là hóa mục nát thành thần kỳ, chân chính phản pháp quy chân lần này nói một mình, lại là để Khương Vân đối với dược đạo, lần nữa có mới cảm ngộ. Mặc dù cái ngoại ý muốn này thu hoạch, để Khương Vân mừng thầm trong lòng, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn vấn đề, vẫn là như thế nào để cái này luyện thiên lô lại thấy ánh mặt trời, cùng như thế nào bình yên rời đi dược thần tông. Bởi vậy, Khương Vân dứt bỏ tạp niệm, phóng xuất ra chính mình thần thức, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái này luyện thiên lô. Nhưng mà, tại hắn thần thức đến luyện thiên lô bốn phía khoảng một trượng khoảng cách thời điểm, liền sẽ bị một cỗ vô hình lực lượng cho trực tiếp tăng dã, căn bản là không có cách đụng chạm lấy. Thậm chí, Khương Vân QNZ thử nghiệm đằng không mà lên, muốn trực tiếp dùng nhục thân tới gần luyện thiên lô, nhưng kết quả giống nhau thất bại. Làm thử qua tất cả biện pháp về sau, Khương Vân cuối cùng là yên tĩnh trở lại, đứng tại chỗ trầm tư nói, hẳn là dược thần năm đó lưu lại một cỗ lực lượng, bảo hộ lấy luyện thiên lô. Vừa vì đem lô này giấu ở lô phong bên trong, cũng làm cho bất luận kẻ nào vô pháp cưỡng ép lấy đi muốn đem lô này lấy ra, chỉ có hóa giải mất cỗ này lực lượng. Chỉ là, như thế nào hóa giải đâu, muốn dựa vào tu vi, hoặc là ma lực, hẳn là không thể thực hiện được. Dược thần tông cất ở đây ai nhiều năm, đản sinh ra vô số cao thủ, khẳng định có không ít người thử qua, nhưng hiển nhiên không thành công. Thái thượng lão tổ cũng đã nói, chỉ có thu hoạch được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa người mới có thể đem lô này lấy đi, thế nhưng là hoàn chỉnh trong truyền thừa chỉ có 2 bộ công pháp vạn vật hóa dược quyết, cũng không đi, ta cũng không thể đem cái này luyện thiên lô QNZ hóa thành dược liệu. Vậy liền chỉ còn lại mệnh hỏa niết bàn. Nghĩ đến mệnh hỏa, Khương Vân ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, bởi vì thái thượng lao tổ đồng dạng nói qua, tại luyện thiên lô bên trong, linh hồn cùng mệnh hỏa loại hình đồ vật, càng mẫn cảm, thậm chí hắn lúc trước còn muốn lấy ra vô diễm khôi đăng, nhìn xem đến tột cùng là thế nào cái mẫn cảm pháp. Nhất định là dùng mệnh hỏa, có thể đem luyện thiên lô 4 phía lực lượng thiêu đốt đi, từ đó đem nó lấy đi. Mặc dù Khương Vân đoán được lấy đi luyện thiên lô biện pháp, nhưng là mệnh hỏa tồn tại, chỉ có được cường đại thần thức người mới có thể phát giác được, mà hắn thần thức tạm thời còn vô pháp làm đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp kia, ngọn vô diễm khôi đăng, tiêu để mà mệnh hỏa là khôi, thiêu đốt thành diễm, mà thân là hỏa tộc, trời sinh liền có thể cảm ứng được mệnh hỏa. Mình đã hấp thu hỏa độc minh thiên phú, nếu như có thể thành công đem luyện hóa, như vậy hẳn là có thể cảm ứng được mệnh hỏa tồn tại. Tê thủ ca phát, mặc dù Khương Vân đã sớm hấp thu hỏa tộc thiên phú, nhưng khi sơ bởi vì thân ở đại chiến bên trong, Tuyết Mộ thành thuật pháp QN tuyết tộc thiên phú đến thi triển, sở dĩ hắn lại hấp thu tuyết tộc cùng hải tộc 2 loại thiên phú. Tuyết tộc thiên phú, lúc ấy hắn tiểu hoàn thành bước đầu luyện hóa. Mà hải tộc thiên phú, chẳng những không có thể thành công luyện hóa, hơn nữa còn tạo thành phản phệ, để hắn từ đó về sau, QNZ không dám lại đi tiếp tục luyện hóa hỏa tộc thiên phú. Bây giờ đã QN hỏa tộc thiên phú, kia Khương Vân tự nhiên không do dự nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa hỏa tộc hoa hỏa thiên phú. Ngay tại Khương Vân tọa hạ đồng thời, Mai Ngọc Nhi lại là tại chỗ ở của mình, rõ ràng nhìn chăm chú lên Khương Vân nhất cử nhất động. Nhìn thấy Khương Vân đang nghiên cứu một hồi luyện thiên lô sau an vị xuống dưới, cái này khiến nàng nhịn không được tự nhủ, hắn sẽ không phải là đã biết rõ có thể lấy ra luyện thiên lô biện pháp tha, nếu như là, vậy hắn có thể hay không đem cái này luyện thiên lô QNZ chiếm thành của mình. Nghĩ tới chỗ này, Mai Ngọc Nhi con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Nói thật, dư a theo bản ý của nàng là tuyệt đối không định để Khương Vân tới gần luyện thiên lô. Có thế đây là thái thượng lão tổ yêu cầu, mà nàng cũng không tốt vi phạm, sở dĩ chỉ có thể đồng ý. Thế nhưng là giống như Khương Vân thật đem luyện thiên lô QNZ lấy đi, vậy đối với dược thần tông tới nói, thật sự là mất cả trì lẫn trải, lại là một cái tổn thất khổng lồ. Mai Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra hàn quang, nếu quả như thật bị ta bất hạnh nói bên trong, vậy ta chỉ có thể trước dùng siêu hồn, đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, sau đó, lại đem hắn giết vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn mang đi hoàn chỉnh truyền thừa cùng luyện thiên lô.